Chương 32, chặt mãn đờ sinh ra, canh thứ tư. Cảm tạ thánh nhân huệ điều giáo phương pháp sở đầu vẽ tháng chống đỡ mặt khác ở chỗ này cả rủ hạ hy vọng mọi người có thể ném ra trong tay các ngươi vẽ tháng. Ở chỗ này tiểu thất có thể hay không yếu ớt cầu điểm khen thưởng, hai tháng này thật là thê thảm a, khen thưởng thật là ít mà nói, tháng này đã là tương đối nỗ lực, tận lực bảo trì bốn canh. Có thể cho ta chút động lực sao? Cả rủ hạ cùng as mấy người gặp lại về sau, lại lần nữa chia lịa, tuy là hai người mục tiêu đều là thẻ cái kia tư thành phố, thế nhưng as bởi vì không phải hy vọng dựa vào cả rủ hạ lực lượng, cho nên cuối cùng hai đội nhân hay là ra đi. As ba người đi đầu xuất phát, mà cả rủ hạ thì là ngưng lại, bởi vì chặt mãn đờ đản liền muốn ấp trứng. Nguyên bản cả rủ hạ bọn họ cũng là dự định hôm nay sẽ muốn rời đi. Chẳng qua là khi cả rủ hạ chứng kiến chính mình chặt mãn đờ đản lại có phản ứng, cả rủ hạ ở ổ ký đỏ nghiên cứu sở lâu như vậy, đối với bổ kẹ mẩn sinh ra cũng không phải lần đầu tiên, đương nhiên biết đây là chặt mãn đờ muốn ấp trứng, vì vậy ba người liền ngưng lại. Cả rủ hạ, may còn có cổ rủ kỳ cùng với trung tâm bổ kẹ mẩn rỗ y, lúc này đều đang quan tâm nhìn chặt mãn đờ đản. Lúc này chặt mãn đờ đản nhiệt độ đã rất cao. Đồng thời không ngừng từ bên trong truyền ra động tĩnh, các loại tình huống đều biểu hiện chặt mãn đờ sắp ra đời rồi. Thoạt nhìn sẽ là một con rất khỏe mạnh bổ kẹ mẩn, không biết là cái gì bổ kẹ mẩn đâu rồi ý nghi ngờ hỏi. Đối với chặt mãn đờ loại này quan đông địa khu bổ kẹ mẩn, thân là phương duyên địa khu rồi ý vẫn tương đối xa lạ, không phải xa lạ chặt mãn đờ, chỉ là đối với chặt mãn đờ đản chưa từng thấy qua mà thôi. Dù sao coi như là ở quan đông địa khu, cũng cực ít có người gặp qua chặt mãn đờ đản. Ngoại trừ rồng phun lửa sơn cốc cái này liên minh chặt mãn đờ nơi sản sinh bên ngoài, dã sinh thật sự là quá khó gặp đến rồi. Đây là chặt mãn đờ đản, là của ta hỉ dậy gần cùng rồng phun lửa sơn cốc một con mẫu rồng phun lửa cùng nhau sinh hạ bảo bảo cả rủ hạ hướng về phía rổ ý nói rằng. Thật kích động nha, dường như nhanh lên một chút nhìn thấy bổ kẹ mẩn bảo bảo nha, may lúc này so với cả rủ hạ con nở kích động hơn. Nàng là tân nhân, đối với bổ kẹ mẩn ấp trứng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, ta đi cho trao đổi một cái bổ kẹ mẩn, ta đi đem nó phụ mẫu mang đến xuống. Cả dù hạ để lại một câu nói, liền trực tiếp ly khai, ngược lại có những người khác ở, cũng không cần lo lắng sẽ bị trộm đi. Rất nhanh, cả dù hạ thì càng đổi bổ kẹ mẩn đã trở về, cả dù hạ đem lũ cả gì ổ cùng tỷ dạng nghỉ tạ trao đổi trở về, truyền tống hí dậy gần cùng chặt mãn đờ mụ mụ rồng phun lửa. Hơn nữa cả rủ hạ còn nhân tiện đem đi ẩn sĩ truyền tống qua đây, vì chính là không lâu sau ở thẻ cái kia tư thành phố cử hành hoa lệ đại tái. Chờ một chút, đang ở cả rủ hạ muốn đem hỉ dậy gần cùng rồng phun lửa phóng xuất thời điểm, rồi ý lập tức ngăn trở cả rủ hạ hành vi. Cả rủ hạ nghi ngờ nhìn về phía rồi ý, cổ rủ kỳ cùng may cũng giống như vậy. Cái này bên trong không gian không đủ, ngươi nếu như ở chỗ này phóng xuất hỉ dậy gần cùng rồng phun lửa, sợ rằng gian phòng này cũng bị hủy. Rồi ý giải thích một chút. Cái này khiến cả rủ hạ xui xẻo ngạch, đây cũng là bởi vì cả rủ hạ quá vội vàng, mới có thể mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy. Bất quá rồi ý cũng có thể lý giải, cho nên chỉ là để cả rủ hạ đem chặt mãn đờ đản đổi được trung tâm bổ kẹ mẩn hậu viện, nơi đó tương đối trống trải. Ra đi hỉ dậy gần, rồng phun lửa. Cả rủ hạ ném ra bổ kỳ bản, lớn tiếng hô. Giống hí dậy gần cùng rồng phun lửa mới ra tới đồng thời hét lớn một tiếng, sau đó rất nhanh đã đem ánh mắt nhìn chằm chằm bổ kẹ mẩn ịt mặt trên. Hai bổ kẹ mẩn mặt mũi đều trở nên hòa hoãn lại. Bất kể là nhân loại vẫn là bổ kẹ mẩn, kỳ thực ở nơi này phút chốc đều là giống nhau. Lúc này hí dậy gần cùng rồng phun lửa chúng nó chỉ là gần đản sinh chặt mạn đờ cha mẹ của mà thôi. Đối với mình hài tử yêu, phải không phân chủng tộc. Theo thời gian trôi qua, chặt mãn đờ đản động tĩnh càng lúc càng lớn, mặt ngoài nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao, dần dần bổ kẹ mẩn ít phát ra tia sáng chói mắt, từ từ một con chặt mãn đờ xuất hiện tại nguyên bản bổ kẹ mẩn ít vị trí. Ra đời, thật là đáng yêu a, may hai mắt mạo hiểm tinh tinh kích động nhìn mới ra sinh chặt mãn đờ. Cổ rủ kỳ, cái vật kia. Cả rủ hạ hướng về phía một bên cổ rủ kỳ hô. Ồ tốt đẹp. Cổ rủ kỳ nguyên bản vẫn còn ở chú ý nhìn chặt mãn đờ. Đột nhiên nghe được cả rủ hạ kêu to, lập tức lĩnh ngộ được cả rủ hạ ý tứ. vội vàng từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái tiểu bình sữa. Đây là cái gì? May cùng dồ ý đều tò mò nhìn cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ, ngay cả nguyên bản rất là hưng phấn xem cùng với chính mình hài tử ra sinh hỉ dậy gần cùng rồng phun lửa cũng nhìn sang. Đây chính là thứ tốt, đây là ta xin nhờ ạ cản ra ra theo bọn nó nhà bãi cỏ đưa tới ma ma sữa bò, hôm nay sinh sản. Cả dù hạ đã sớm dự đoán được chặt mãn đờ ở nơi này 2 ngày sinh ra, cho nên xin nhờ ạ cản ra ra mấy ngày này mỗi ngày chuẩn bị mới mẻ ma ma sữa bò, sau đó để bạn hỗ trợ, cũng chỉ có bạn không gian năng lực có thể phương tiện như vậy ở 2 cái đại lục trong lúc đó di động, sau đó bạn lại đi trở về trang viên, trong những ngày kế tiếp, bạn vẫn là phải như vậy tiếp tục. Vì chính là cho chặt mãn đờ đầy đủ dinh dưỡng. Ma ma sữa bò A đây chính là vô cùng dinh dưỡng đồ đạc, đối với cái này còn chặt mạn đờ nhất định rất có ích lợi. Dô ỉ cũng là nhận đồng nói rằng, cả dù hạ cùng cổ rủ kỷ cùng với mai 3 người tỉ mỉ chiếu cố mới ra sinh chặt mãn đờ bảo, sau đó hì dậy gần cùng rồng phun lửa cũng ở bên cạnh nghiêm túc bảo vệ con của bọn nó. Lúc này nếu là có những người khác tiếp cận chặt mãn đờ bảo, đó nhất định chính là tại tìm chết giống nhau. Tuyệt đối sẽ bị hỉ dậy gần cùng rồng phun lửa đánh ra bay liệm tới. Chặt mạn đờ ra đời, cả dù hạ 3 người bọn họ tiếp tục xuất phát, bất quá vì chiếu cố mới vừa ra sinh chặt mạn đờ bảo bảo cùng vì kế tiếp gần cử hành thẻ cái kia tư hoa lệ đại tái, cả dù hạ 3 người trực tiếp ngồi hỉ dậy gần cùng rồng phun lửa hướng về thẻ cái kia tư thành phố bay đi, chỉ là cả dù hạ bọn họ không phải bay thẳng đến thẻ cái kia tư thành phố, mà là thẻ cái kia tư thành phố phụ cận một cái đặc thù nơi thẻ cái kia tư trung tâm. Nơi đó chính là gần tổ chức hoa lệ cuộc tranh tài sân khấu. Mà cả dù hạ đi tới nơi này chính là vì càng hảo ở chỗ này chiếu cố chặt mãn đỡ cùng vì tham gia hoa lệ đại tái để đi ẩn sĩ bắt đầu huấn luyện. Chặt mãn đỡ ra đời, kế tiếp chính là chuẩn bị cả dù hạ cùng may lần đầu hoa lệ cuộc so tài.